Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2018. Dường như chúng ta học đến đoạn thứ 75 rồi, phải không? Mình đọc lại đoạn này. Động cơ thúc đẩy hành động đôi khi tạo ra các tác động ảnh hưởng đến hậu quả của nghiệp, quan trọng hơn cả chính hành động gây ra. Ý câu này nói là động cơ để nó khiến mình có được cái việc làm, cái hậu quả của nó tạo thành cái nghiệp quan trọng hơn là chính cái việc làm của mình. Tức là cái ý đồ của mình nó làm thành nghiệp chứ không phải là hành động mình nó làm thành nghiệp, thưa các vị. Lấy thí dụ như trong trường hợp khi mình có ý định làm hại một người nào đó, nhưng bề ngoài và ngay trong lúc ấy thì mình vẫn giữ im lặng, không hé lộ một lời cọc cằn hay tổn thương nào cả. Điều đó không có nghĩa là mình không phát lộ bên trong thâm tâm mình một sự hung hãn đối với người ấy. Trên thực tế thì mình không phát lộ một sự mong muốn làm hại. Thế nhưng trên phương diện hành động thì lại giữ một thái độ đạo đức giả. Do đó có một sự mâu thuẫn giữa tư duy và hành động của mình. Theo quan điểm Phật giáo, trên phương diện đạo đức và nghiệp thì chính là động cơ thúc đẩy và điều khiển các tư duy của mình mới là điều thực sự quan trọng. Thưa các vị, những bài kinh trong Pháp Cú thì các vị dở ra cái bài về tâm dẫn đầu, tâm tạo tác đó. Và ba nghiệp thân khẩu ý thì ý nghiệp nó là đầu mối dẫn khởi cho bao nhiêu cái ác nghiệp phát sinh. Nghiệp phát sinh từ ý thức. Bên ngoài thì chúng ta không thể nhận diện được rằng là ý nghiệp nó tạo ác và nó gây tác hại cho ai hoặc cho chính mình. Tại vì nó thầm lặng, nó chỉ là sự suy nghĩ thôi. Thế nhưng mà trong sâu thẳm thì khi các vị đã tác ý rồi thì nó thành nghiệp liền nhé. Tức là một khởi ý của mình là nó đã tạo thành nghiệp, nó dắt dẫn nghiệp và nó đưa đến hậu quả. Ví dụ như với người, ý niệm của mình nó vừa khởi sự hung hãn, thù ghét. Thấy chừng như là mình chưa xúc phạm ai bằng lời nói hoặc là việc làm. Thế nhưng mà cái sự căm phẫn giận dữ các vị nó đã tạo thành sóng năng lượng tác động vào tâm thức người rồi. Điều này rất là rõ ràng nhé. Rồi mình dùng cái ví dụ rất thô thì các vị nhìn ra ngay. Ví dụ cái nhìn của mình nó không phải là vật lý, tức là nó không phải là xúc chạm người. Thế nhưng mà trong cái nhìn của mình, nếu mình khởi tâm nó đầy ô uế thì người ta nhìn thấy cái nhìn của mình, cái họ tự nhiên là thấy nhột nhạt là một, cảm thấy bị xúc phạm là hai, cảm thấy thẹn thuồng, cảm thấy mắc cỡ là ba. Có phải vậy không? Cái nhìn thôi đó. Thế rồi cũng cái nhìn nhưng mà nó đầy trong sáng, đầy hiền diệu, đầy từ bi thì ta nhìn, ta đón nhận được ngay, ngay cái nhìn thôi. Nó là vô hình. Thế nhưng mà được tâm ta phổ vô thì nó làm thành cái nhìn khác biệt. Cũng cái nhìn nhưng nó làm thành cái sự cao quý trong sáng, nhưng mà cũng cái nhìn nó làm thành sự ô uế. Và cũng cái nhìn nó làm đầy cái sự căm ghét thù hận người. Thì từ cái ví dụ đó, các vị quy chiếu vào tự tâm nó là như vậy. Tâm mình nó vô hình. Mình không thấy nó có tác dụng gì trên thực tiễn, tức là nó chạm vào ai. Hay là giống như lời nói nó xúc phạm ai. Nhưng mà khi có một ác niệm thì nó đã tạo thành nghiệp là như vậy. Ý niệm mình vừa khởi là tạo thành nghiệp. Điều thứ hai là nó xúc xiểm hành động, xúc xiểm lời nói. Cho nên đối đạo Phật, thưa các vị, nghiệp gây từ ý thức chứ không phải là gây từ những cái chịu cản bên ngoài. Đây là cái điều mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nhắc nhở cho chúng ta. Ngài có một câu nói nè. Tuy là mình bên ngoài mình không có biểu lộ cái sự cọc cằn, thô lỗ hay tổn thương, nhưng mà trong thâm tâm mình thì nó tràn đầy cái sự hung hãn đối với người. Trên thực tế thì có khi là mình có một cái thái độ rất là hòa diệu hoặc là rất là săn đón, thế nhưng mà Ngài dùng cái từ đây chỉ là cái thái độ đạo đức giả. Các vị hình dung rằng là trong cái thế giới phàm thường, ở cái lĩnh vực chính trị, cái điều này họ sử dụng thường xuyên lắm các. Người ta dùng một cái từ là không có một chính trị gia nào, không một nhà chính trị nào không tu đạo, không một nhà chính trị nào không lưu manh. Từ đó dùng cũng chính xác lắm. Tại vì có thể là ngoài mặt nó rất ghét, thế nhưng ở bên ngoài, thưa các vị là gì, muốn chiêu dụ người, muốn lường gạt người. Do vậy cho nên trong quá khứ, từ thời trước Công Nguyên cho tới hiện tại, cái điều này nó là một lẽ thường trong cái thế giới lợi danh của trần thế, trong cái lĩnh vực chính trị. Cho nên người ta dùng cái từ là chưa có một giới nào mà nó phi đạo đức như là thế giới chính trị cả. Nó có thể là hứa vạn điều, nhưng mà sau đó thì nó quỵt nợ một cách nhẹ nhàng. Có thể ngoài mặt nó làm như là rất thân tình, nhưng bên trong thì nó đang là sửa soạn giết nhau. Đây là lẽ thường trong thế giới trần gian. Các vị biết rằng là Nhật trước khi nó tấn công Mỹ, nó chỉ ra tối ưu thư trước đó chừng nửa giờ thôi, để cho Mỹ không kịp chuẩn bị, nó mới bắt đầu đưa phi đội thần phong đến quanh tạc Trân Châu Cảng. Nó mong rằng là hủy diệt luôn cả một cái hạm đội Thái Bình Dương và những chiếc tuần dương hạm là một, hàng không AM là hai, để nó có thể làm chủ được cái vùng biển Đông Nam Á, và nó chia hành tinh này làm ba phần, được trục tam cường đó. Thế thì các vị biết rằng một đất nước Nhật Hoàng, một đất nước bây giờ chúng ta ngưỡng mộ về cái nền văn hóa của người Nhật, đến nỗi là một trận hải chấn, tức là một trận động đất, sóng thần, chết cả hàng 50-70 nghìn con người, đem hàng cứu trợ tới, thì một đứa bé nó cũng rất ư là văn hóa, nó không có là nhận cái phần của riêng nó, mà nó đem cái phần quà tặng nó để chung trong cái phần của một cái tập thể, để rồi nó nhận cái phần của nó theo cái vị thế của nó đến thôi. Tức là một đất nước được trọng thị cái nền văn hóa đạo đức như vậy, nhưng mà cái lĩnh vực chính trị của nó thì nó vẫn vô cùng là thủ đoạn. Chứ đừng tưởng rằng nó không thủ đoạn nghe. Cho nên một trong những lĩnh vực phi đạo đức nhất là lĩnh vực chính trị là như vậy. Ở trong đây thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài dùng cái từ là bên trong anh, thâm tâm anh đó là một sự hung hãn độc ác đối với người. Nhưng bên ngoài của anh không tỏ lộ gì cả, anh biểu lộ cái điều ngược lại. Thì cái điều này được gọi là đạo đức giả. Và đó là cái nguyên nhân dẫn đến sự mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành động. Và theo quan điểm Đạo Phật thì ở phương diện này thì đã tạo thành nghiệp rồi, đã thành nghiệp rồi. Và chính cái động cơ từ tâm thức nó mới thúc đẩy làm thành những nghiệp của chúng ta. Đây là đoạn thứ 75. Mình nhớ dường như hôm tuần rồi mình có học rồi, 72, 73, 74, 75. Giờ hôm nay mình đi vô đoạn 76. Đức Phật từng dạy rằng chúng ta là những gì mà chúng ta suy nghĩ. Chúng ta tạo ra thế giới này bằng tư duy của chính mình. Cung cách hành xử và sự giữ gìn đạo đức đúng đắn sẽ ảnh hưởng một cách tích cực đến toàn thế giới. Điều đó cho thấy rằng mọi sự vật không nhất thiết chỉ là ảo giác hay là các phóng tưởng của tâm thần. Phương cách mà chúng ta cảm nhận về thế giới là một sự phóng tưởng, một sự tạo tác tâm thần, mang tính cách cá biệt đối với mỗi người. Bằng chứng là sự đánh giá giữa hai người đối với cùng một vật thể, có thể là sẽ khác nhau. Mỗi người thì cho là đẹp, người kia là cho là xấu. Kinh sách giảng rằng phương cách mà chúng ta cảm nhận về thế giới là kết quả phát sinh từ tổng thể của nghiệp mà chúng ta đã tạo ra từ vô lượng kiếp. Chúng ta có thể bảo rằng thế giới mà mình trông thấy qua vị thế con người là một phản ảnh phát sinh từ những kinh nghiệm cảm nhận mang tính cách tạo nghiệp đã được ghi nhận bởi dòng tri thức của mình xuyên qua vô lượng kiếp. Đây là một đoạn rất là thâm sâu. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài giải thích về thế giới là từ anh tạo. Thế giới là từ anh tạo. Vậy chúng ta đi vô chia sẻ cái phần này. Cái câu Ngài nói rất là hay là chúng ta là những gì chúng ta suy nghĩ. Chúng ta tạo ra thế giới này bằng tư duy của chính mình. Câu này câu rất hay của Ngài. Thưa các vị, là chúng ta vẫn còn đi vô cái chủ đề là nền đạo đức toàn cầu nghe. Có những vấn đề nó không có phải là trong phạm vi tôn giáo. Ví dụ như khổ đau, ví dụ như hạnh phúc, ví dụ như cái đẹp, ví dụ như nỗi buồn khổ bất an của đời sống, thưa các vị, nó là cái nét chung của con người trên hành tinh này. Thế là cái chuẩn mực đạo đức để mang đến niềm vui hạnh phúc và phúc lạc cho con người dù Á, dù Âu, dù Châu Phi hay là dù quốc gia chậm tiến hay phát triển chi, nó cũng có chung một sắc thái. Tức là cái gì mình cảm thấy hạnh phúc thì người nghèo họ cũng cảm thấy hạnh phúc. Thế giới văn minh thấy như vậy. Thế giới chậm tiến họ cũng thấy như vậy. Nền văn minh trong quá khứ cũng thấy vậy. Cho tới chúng ta hôm nay cũng thấy như vậy và nhìn sau vẫn thấy như vậy nha. Nó thuộc về chuẩn mực đạo đức của toàn cầu chứ không phải là của riêng một vùng văn hóa hoặc một tôn giáo nào. Cái điều nó mang lại hạnh phúc cho tôi thì nó cũng mang lại hạnh phúc cho anh. Dù anh không theo tôn giáo nào nhưng mà những cái điều anh nghĩ suy, những cái điều anh hành động, thưa các vị, nó đều mang cái nghiệp như những người có tôn giáo không khác. Anh có theo Phật giáo hay không Phật giáo thì anh thò tay vô lửa, lửa nó vẫn làm phỏng tay anh. Đó là nguyên tắc vật lý. Thế là nguyên tắc tâm thức thì thưa các vị, hay là nguyên tắc sinh lý cũng như vậy nghe. Anh có một hình hài như bao nhiêu con người, thế nhưng anh trân quý đời sống anh biết giữ gìn. Thế thì anh có thể làm cho thọ mạng anh dài. Thế nhưng rồi anh dù có theo tôn giáo nào đi nữa nhưng mà anh không biết cái nguyên tắc chăm sóc thân sinh lý của anh, thì anh sẽ làm cho cái thọ mạng anh nó ngắn lại. Anh tự tàn phá sức khỏe và hủy hoại đời sống anh. Thế là nguyên tắc tâm lý cũng vậy. Theo tôn giáo, không theo tôn giáo gì, nếu mình biết chăm sóc tâm thức mình, biết để cho những buồn vui hờn giận nó trôi ngang, nó không động lại, thì hạnh phúc nó có mặt, tuổi già nó chậm đến, mình không có tự tàn phá mình. Còn nếu anh theo đạo chi thì tôi không biết, anh tu pháp môn gì tôi cũng chẳng cần phải bận tâm. Nhưng mà anh cứ cưu mang cả một cái nỗi u hoài. Anh nhận chìm đời anh trong cái phiền muộn, bất an, lo âu, sầu thảm. Thế thì anh tự hủy đời sống anh. Thế cho nên cái chuẩn mực đạo đức, thưa các vị, nó vượt ngoài biên giới tôn giáo là như vậy. Và cái điều Ngài Đạt Lai Lama Ngài nói á, điều thứ nhất là Ngài căn cứ ở trên cái nền tảng đạo đức nó mang cái tính toàn cầu. Những lời Ngài dạy có khi nó phơn phớt rất nhẹ. Cái đặc tính của Đạo Phật thôi. Cái con người này vượt ra ngoài biên giới của quốc gia, ngoài biên giới sắc tộc của dân Tây Tạng. Rồi chừng như ông cũng vượt ngoài biên giới của người Phật giáo khi ông trình bày rất nhiều vấn đề về nhân bản. Cho nên ta học về những điều này để ta có một cái tầm nhìn vượt ngoài cái kiến chấp. Bằng không thì thưa các vị, mình dính ở đâu thì mình có kiến chấp ở đó. Giống như khỉ, nó đụng vô mít, đụng vô đâu thì nó liền dính nhựa chỗ đấy. Mình rớt vào vị thế người Việt Nam, cái mình cảm thấy là người Việt Nam. Ai đụng tới quê hương tổ quốc mình là mình giết người ta. Rồi mình rớt vào cái truyền thống tâm linh là Đạo Phật, ai đụng đến Đạo Phật là mình nhức nhối. Rồi trong Đạo Phật nó lại nhỏ ra nữa, là mình tu theo Tịnh Độ, theo Thiền Tông, theo Mật Tông. Ai đụng đến cái tông môn của mình là mình cũng rất ư là phẫn nộ. Thế là trong cái Thiền Tông mình rớt vô cái cửa, hoặc là cửa thiền Vipassana, cửa thiền cụ Trúc Lâm, cửa thiền ông cụ Làng Mai. Thế là cái tên nào nó khờ khờ, nó không biết, nó đụng vô mấy cái cửa mà mình dính vô đó thì coi chừng. Mình cũng mắt, răng đổi răng. Mình giật tới cùng, chết bỏ rồi. Thường thường tâm thức mình nó rất là hẹp vậy nghe. Và kiến chấp của mình, thưa các vị, khi nó có rồi, nó chỉ cho phép mình nhìn về cái hướng đó thôi. Tức là mình khuôn mình vào một kiến chấp như vậy thì tâm thức mình nó bị khuôn khổ, bị hạn chế, bị bó hẹp lại. Cho nên đứng ở trên cái bình diện nghiên cứu về cuộc đời, lời dạy, cách sống Ngài Đạt La Đạt Ma, thì người ta có cái nhìn con người này con người của hành tinh, không phải là con người của Đạo Phật gì cả, mà đó là con người vượt lên thân phận con người, đạt được cái tầm cao giác ngộ và cái trí tuệ từ bi gần gần với những vị Bồ Tát trong quá khứ. Không biết ông có kề cận quả Phật hay không, nhưng mà người ta thấy toàn bộ cuộc đời ông là như vậy. Vượt ngang biên giới sắc tộc, vượt khỏi biên giới của sự thù hận. Và cái sự có mặt của ông, thưa các vị, nó làm cái niềm cảm hứng cho rất nhiều tôn giáo. Ông đến với các truyền thống tâm linh như Kitô, như Hồi giáo, như là đạo chính thống của Nga, vân vân, ông đều rất ư là chân thành. Và chừng như với ông không có sự cách biệt nào giữa người với người cả. Bằng cái thái độ cởi mở, cái tinh thần từ bi và cách ứng xử của ông nó vô cùng dễ thương và đẹp đẽ nghe. Mình nhớ một cái kỷ niệm lần đó mình gặp ông cụ, mà gặp xa chứ không phải là gặp gần, ngó thôi. Nhân vật đó là nhân vật quan trọng mà. Ông có mặt ở trên cái buổi trình làng chuẩn bị cho nhà tỷ phú Modi, Modi ra mắt cái buổi là dựng bộ phim Đường Xưa Mây Trắng, cách nãy nhiều năm rồi, mời hai cụ, một là cụ Nhất Hạnh, hai là cụ Đạt La Đạt Ma. Các vị biết rằng bước vô văn phòng vậy là cảnh sát nó kiểm tra kỹ lắm. Tăng ni thì nó không cần kiểm tra, nhưng mà hầu như không ai mà lọt qua cái cửa. Ông cụ là một yếu nhân mà, cho nên những cái tay bảo vệ nó giống như bảo vệ yếu nhân vậy, tức là nó trang bị máy móc của nó tới chân, răng, cả tóc, chứ không phải là thường đâu. Mình thấy chung quanh đó là máy móc đầy hết. Ngồi một hàng vậy, ông Modi, tỷ phú, phim Đức Phật bây giờ các vị coi nó cũng Modi ngay. Rồi ông cụ Đạt La Đạt Ma, rồi ông cụ Nhất Hạnh. Vì như có ba người đó là nhân vật quan trọng rồi, sắp hàng hai bên vậy là tài tử Hollywood nó ngồi bên. Rồi sau cái buổi ra mắt cái chương trình của Modi, ổng định là thâu phim đó. Rồi thưa các vị, tới chừng bước xuống khán đài thì các cái tay minh tinh bằng bạc mình thấy nhiều lắm. Thứ siêu sao của bằng bạc Hollywood nó tới, ổng lấy tay, ổng tròn vai, ổng chụp hình rất là thoải mái. Những cái chị minh tinh bằng bạc siêu sao, thưa các vị, rất bình thường, và chừng như là ông coi những người đó như là con cái ông, rất là thân tình. Và ông nói tiếng Mỹ thì tôi nghĩ chắc không hay gì lắm đâu. Dân Việt Nam nói tiếng Mỹ hay, chứ người dân Tây Tạng tôi nghĩ nói không hay đâu. Thế nhưng mà ông cũng nói được, rồi ông cũng kêu nó tới, rồi ông kéo nó vô lại gần. Mấy cái đứa tài tử nữ mà nó cũng tới để tham dự cái buổi lễ chuẩn bị khởi đầu cho công trình quay phim mà. Nó cũng muốn được đóng vai chứ. Nhiều tài tử điện ảnh đẹp đẽ của Nhật cũng có, Mỹ thì đông, Đài Loan cũng có. Thưa các vị, đông lắm, nó đứng sắp hàng vậy. Đứa nào nó cũng thích được gần với ông. Rồi ông lâu lâu thì ông kéo một đứa, ông kéo dài nó vô, đứng gần gần chút. Rất ư là tự nhiên, không có cách biệt, không có xa lạ gì cả. Ông tự coi mình như là ông nội ông ngoại gì của nó không bằng. rất là tự nhiên. Thưa các vị, là mình chưa thấy vị thầy nào có một cái nhân cách vô cùng giản dị, dễ thương, thân tình và tràn đầy từ bi như ông già Đạt La Đạt Ma nghe. Rất là giản dị, rất bình thường. Thậm chí ông ngồi trước những 5.000 thính chúng, ông nói năng cũng giống như ông nói năng lại với chư tăng trong nội bộ thôi, nói cười bình thường, giản dị. Không có điệu đàn, không có cách biệt, không có làm dáng gì cả. Nghĩ sao nói vậy người ơi? Phải luôn. Tuyệt vời. Cho nên, cái nền tảng mà chúng ta lựa chủ đề này, nó biểu lộ nhân cách của ông. Tầm cao đạo đức của ông, năng lực trí tuệ của ông. Tức là cái con người này nó vượt biên giới của sắc tộc, của quốc gia, kể cả tôn giáo luôn. Thế rồi cái bài này nó cho chúng ta một cái ý đầu tiên để mình đi vô, đó là thế này: thế giới từ chính anh. Các vị có biết là tài tử điện ảnh Mỹ này, nó có một cái chị nàng, chị đóng vai, dĩ nhiên cái thời cách đây mấy chục năm á, thì hả mê chị lắm à. Chị gì mà đóng nhiều cái vai bắn súng rồi cũng dữ dội lắm. Dĩ nhiên chị Sarah Stone á, Ở đây cũng mấy chị nhỏ này có coi phim biết mà. Cái năm ông cụ ra mắt phim đó chị cũng còn, chắc cũng còn có cái nét của Minh Tinh Bàng Bạc. Bây giờ chắc tôi nghĩ già xấu rồi chứ năm đó còn xinh xắn. Dường như những tài tử điện ảnh, nói lang thang, tài tử điện ảnh Mỹ á, cái nhan sắc xuống mau lắm nghe. Tài tử điện ảnh Á Châu dường như là nó chậm già hơn. Nói nữa nó đụng chạm nhau nhưng mà chừng như người Tây Phương. Nó rực rỡ như là qua sa mạc vậy. Rồi nó xuống rất nhanh. Trong khi những người tài tử điện ảnh châu Á thì họ giữ được cái nhan sắc họ bền hơn. Bền hơn. Còn nói cách khác là người đàn bà Mỹ á, nhan sắc họ mau xuống hơn là người đàn bà Á Châu nghe. Các vị hãy tự hào đi. Mình là người Á Châu. Chậm già hơn rất nhiều. Và có khi già là vẫn còn coi được bà già chứ không nên đổi xấu. Còn người ta già coi xấu lắm. Xấu lắm. Tài tử điện ảnh Mỹ cũng vậy. Những cái chị mà chỉ đóng những cái vai hồi xưa ăn khách nhất thời năm nay mà nếu chỉ đóng phim thì thưa các vị nó không còn thu hút gì nữa cả. Trong khi đó thì cái thời của chúng ta, trước chúng ta, cái thời bà Thái Thanh bà đứng trên hàng đầu của cái top ca sĩ trước 75 á, giọng hát vượt thời gian cho tới giờ bà già đó phải lên bà hát thì dường như người ta cũng còn ngưỡng mộ nghe. Chắc vậy chứ hả? Già táp ngoài tuổi dù có thể hơi lẫn rồi. Nhưng mà chừng như cũng như vậy. Tức cười thưa các vị là mình nói thêm một chút. Cái năm đó Tăng Văn Xóm Dừa họ mời mình có một buổi sinh hoạt. Và tự nhiên mình không biết là nhân vật nào là nhân vật nào đâu. Mình dân nhà quê lắm. Ca sĩ hàng đầu, hàng hai gì đó đối với mình dường như mình đâu phải là thế giới đó, mình đâu biết. Thế rồi người ta giới thiệu đây là ca sĩ Thái Thanh. Mình cũng thì ca sĩ Thái Thanh thì kể ca sĩ Thái Thanh chứ. Có bận tâm chi. Và cái vui là trong ý mình lúc đó mình nghĩ cái bà này hơi khùng khùng thì chết. Nói mất lòng nhau. Tại vì mình nói thì có một mình bà trong thính chúng trả lời thì đúng đó, phải đó. Mình nói gì đúng phải đó. Và bà cứ đối thoại với mình liên tục vậy. Mình nói cái bà này kỳ ha. Ca sĩ kiểu gì kỳ ha. Nhưng rồi sao rồi mới biết, về tra ra thì hóa ra đây là một nhân vật rất là đặc biệt. Trong làng ca sĩ thì được quý trọng, được gọi là tiếng hát vượt thời gian, phải không? Cái điều này mình đã đọc ở trong cái quyển Nẻo Về Của Ý, ông cụ làng Mai, ông cụ cũng nói điều này nghe. Tức là vào cái thời bậc thầy của mình đó, họ cũng đặc biệt là nể trọng những con người nổi danh ở trong cái thời của các ngài. Nhưng mà tới cái thời của mình thì quá nhà quê, thuộc về hàng tiếc cũng sợ súng cho nên không biết ai cả. Ca sĩ thì kệ ca sĩ. Qua miền Đông Hoa Kỳ cũng gặp một ca sĩ thường thẳng đó là cô gì? Hà Thanh. Cũng vậy. Đối với mình thưa các vị, Hà Thanh gì mình cũng đâu hề biết. Tại vì trong thế giới người tu, mình tu hồi bé mình đâu có biết cái thế giới HK là cái gì. Cho tới những năm gần đây, do vì mình phải tiếp xúc với rất nhiều thính chúng của nhiều đạo tràng, cho nên bắt buộc là những cái điều người ta biết, mình cũng phải biết ít nhiều. Còn không thì nó lộ cái chất nhà quê ra tội nghiệp, cho nên mình làm bộ, tìm hiểu thôi. Chứ còn trước đó thì thế giới ca sĩ, thế giới minh tinh màn ảnh không phải là cái chuyện của mình bận tâm. Tới chừng sau cái buổi họp mặt ở trên lót á, dường như là họ cũng sang trọng lắm, họ mướn một khách sạn nào rất lớn ở cái vùng Beverly Hills á để tổ chức một cái buổi, ông mua đi ông tổ chức mà. Tới chừng về mình bắt đầu hỏi thăm quý thầy rằng cái chị mà mặc đồ trắng đó, ông cụ Đạt Lai Đạt Ma ông kéo cổ vô để chụp hình cho ông là ai vậy? Thì mấy thầy mới nói Minh Tinh Bàng Bạc đó, tên này, tên này. Nó đã từng đóng trong mấy cái phim Ma Trận đó các vị biết. Nhiều cái phim đó. Các thầy thì rất rành chuyện đó. Còn mình thì thưa các vị, mình ù cạc cạc mà không biết chuyện chi cả. Thấy thì hay vậy thôi. Rồi hôm nay chợt nhớ mình kể lại cho các vị nghe để thấy cái nhân cách của một bậc thầy lớn như vậy, vượt ngoài biên giới của quốc gia. Và cái nhân cách của ông nó kỳ lạ là nó có sức thuyết phục, nó có sự chinh phục rất kỳ lạ nghe. 5.000, 7.000 thính chúng ngồi trong hội trường, nhưng mà cái sự có mặt của ông nó làm mát cả hội trường vậy đó. Vì nó bỏ 100, 200 đồng nó ngồi hàng đầu để nghe ông nói, mà ông có nói gì đâu, nói gì sơ sơ chơi gì vui thôi. Ông lên ghế ông ngồi ông lắc lư rồi ông cởi giày ra rồi ông ngồi ông nói chuyện rất là vui vậy thôi. Nhưng mà nó không cần nghe nội dung buổi thuyết pháp, nó chỉ cần nhìn phong cách của ông, cái cách ông ngồi, cách ông cười kha kha kha, hội trường nó thích chí rồi. Có những con người rất kỳ lạ. Thế là chúng ta đi vô cái phần này, thế giới từ chính mình. Cái ý đầu mình muốn khai thác đó thế này, đó là chúng ta cảm nhận khác nhau. Thưa các vị, là căn bản nhất là tùy nghiệp thức của ta nghe. Cho nên ta có cái nhìn về thế giới khác biệt. Càng hơn là từ cái nền văn hóa của ta thừa hưởng, ta có cái nhìn về thế giới, về những đối tượng ta tiếp xúc khác biệt. Càng hơn nữa là từ cái khả năng cơ thể ta. Ví dụ như với một người mà điếc thì, thưa các vị, đành rằng âm thanh nó nhộn nhịp, nhưng mà với họ thì họ nghe rất ồn. Thế rồi với người có trình độ văn hóa thì một dàn nhạc người ta đánh thì cảm nhận họ khác với ta không biết gì về nhạc nghe. Một người họ có một cái trình độ mỹ học, tức là cái trình độ thưởng lãm về cái đẹp á, thì họ bước vô một căn nhà, họ thấy cái cách bài trí, tự nhiên họ cảm nhận được điều thứ nhất là cái trình độ của chủ nhà, điều thứ hai họ có thể thưởng thức được cái đẹp của không gian gia đình người ta bài trí nghe. Người có trình độ văn hóa thì họ nhìn nó, ồ, hóa ra đây là một ông chủ nhà rất là sành về đồ cổ, cho nên món đồ này là món đồ sành sứ từ thế kỷ thứ 14, 15 nè. Món đồ này đó là từ bảo tàng viện của Anh được mua về nè. Đây là tác phẩm của Leonardo da Vinci nè. Còn chúng ta thấy cái tranh Picasso nó quẹt màu sắc sùm, nó chẳng ra tranh cảnh gì hết, nó giống như ma vậy, mình đâu có mấy gì thích thú. Nhưng mà ta bỏ ra mấy triệu ta mua đó chứ. Ở dưới mình thì thấy có gì đâu hay. Nhìn cái bức tranh của Leonardo da Vinci, cái bức tranh cô con gái cười mỉm mỉm đó. Tôi các vị mình cũng làm bộ, mình nhìn thưởng lãm cái đẹp quanh ra làm sao, thấy đẹp gì đâu. Cái chị nàng đó có môi mỏng dánh và cái miệng nó có hay gì hơn người ở châu đâu. Rõ ràng rằng là nhìn nó thấy cái chi là đẹp cả. Thế cho nên điều thứ nhất là đối tượng, thưa các vị, tùy vào cái trình độ văn hóa của ta đó là tầm trung á. Cho nên ta chỉ thấy những điều ta thấy. Cụ thể hơn, thưa các vị, khi tâm thức các vị mà nó tràn đầy nghi ngờ thì các vị nhìn thấy ai cũng là kẻ trộm hết. Tâm thức của mình mà nó thoáng đãng, thế thì mình nhìn thấy người, mình không có một cái suy nghĩ như vậy. Lòng tràn đầy sự độ lượng bao dung thì thấy mọi người đều dễ thương. Lòng tràn đầy cái sự phẫn nộ, căm ghét hoặc nhỏ nhoi thì thấy ai mình cũng mắc ghét, thấy ai cũng mắc giận được, thấy người nào cũng không xứng tầm mắt mình hết. Cao một tầng, thưa các vị, cái nghiệp của chúng ta là nghiệp loài người. Do vậy cho nên chúng ta cùng một cái quan niệm về đời sống như nhau, cùng một cái nhìn như nhau về thiên nhiên, về môi trường, về khí hậu, về điều kiện buồn vui vân vân, đều giống như nhau. Chư thiên thì họ nhìn nước là thủy tinh, phước của họ rất lớn. Do vậy cho nên những cái mà chúng ta đam mê, chúng ta chết chìm thì với họ thì rất ô uế. Họ là một thế giới khác chúng ta, do nghiệp lành cho nên thế giới họ rất thanh, rất sạch. Cái mùi mà chúng ta tưởng rằng là thơm lắm thì họ bụng mũi chạy mất. Tại vì nghiệp của họ là 10 nghiệp lành, nghiệp chúng ta là nghiệp loài người. Còn cái nghiệp thấp hơn loài người, nghiệp súc sinh thì nó lại khác. Đối tượng của nó thì, thưa các vị, nó ngang tầm với nghiệp của nó chứ. Ví dụ như loài chó, thì nghiệp của nó ngang tầm với những con chó cái. Loài cóc thì đẹp nhất của nó, cái chàng hôn phu đẹp nhất của nó là con cóc đực chứ. Đâu có phải là bức tranh đẹp đâu. Cho nên, thưa các vị, ta chỉ cảm nhận khác nhau do vì tâm thức của chúng ta khác nhau, văn hóa chúng ta khác nhau, nghiệp thức chúng ta khác nhau. Rồi từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, nếu ta huấn luyện được mình thay đổi tầm nhìn từ cái nền tảng của sự tu tập và đạo lý thì ta có cái nhìn khác về thế giới ta đang sống nghe. Ví dụ như là thân phận loài người như nhau. Thế nhưng mà nếu các vị học Phật Pháp, các vị có tu tập, các vị nương thánh giáo của Phật để các vị quán chiếu về đời sống thì các vị sẽ có cái nhìn rất khác biệt như bao nhiêu con người giữa trần gian này họ nhìn. Ví dụ như con người trần gian này người ta nhìn một cái nhìn rất chung, đó là cái sự tuyệt vời nhất là sống một đời sống rất đầm ấm, hạnh phúc trong gia đình. Tuyệt vời nhất là được ăn sang, được mặc đẹp. Tuyệt vời nhất là được sống dai. Tuyệt vời nhất là có địa vị, có danh vọng. Thế nhưng mà chúng ta đi vô đạo, chúng ta tu tập thì chúng ta thấy ồ, đây là những thứ ràng buộc nè. Dù là ăn sang, dù mặc đẹp, nhưng mà những cái hạnh phúc phù du này rất là ngắn. Trong một giai đoạn rồi cũng không còn gì cả. Thức ăn dù ngon lắm thì qua khỏi cổ thì đã hết ngon. Thế thì cái nhìn từ nền tảng đạo lý cho chúng ta phóng chiếu vào đời sống này, cái nhìn rất khác biệt với người đời. Chưa nói gì về đạo lý nghe. Ngay đời sống bình thường mà các vị trải nghiệm nỗi khổ trong đời sống gia đình quá ư là nặng nề, các vị chịu đựng mỏi mòn rồi. Thế rồi cái chuyện bất thần xảy ra là cái người hôn phối của mình họ vẫy tay, họ chào mình, nó đi biến mất. Chuyện gì phát sinh? Người ngoài nhìn vô nói trời, tự nhiên cái tới già sống cô đơn thu thủi mình trong căn nhà tội nghiệp vậy. Ôi thấy vậy thế mà thương tâm. Thế nhưng mà ai đâu biết rằng là ta vô cùng hạnh phúc. Tại vì cuộc đời ta được giải thoát rồi. Không có bị chì chiết, không có bị mắng chửi, không có bị hành hạ, không bị làm khó, không bị quản lý. Và ta ưng ăn, ta ăn, ta ưng ngủ, ta ngủ, ta ưng dung văn dung vẻ làm bất cứ chuyện chi thì ta có chủ quyền nhất định của ta. Không bị khống chế, không bị làm khó về bất cứ điều gì cả. Tự nhiên là họ chia sẻ nỗi buồn với mình, họ chắc lưỡi về mình, nhưng mà trong bụng mình thì cười thầm, phải không? Ta nói tội nghiệp ghê, thấy chị cô đơn thu thủi mình trong căn nhà trống, tôi thấy tôi rất là tội nghiệp, thấy rất áo não, rất xót xa. Nhưng mà thưa các vị, vì lịch sự với người cho nên vâng, tôi xin cảm ơn chị, nhưng mà trong lòng thì ta đang cười nụ, ai biết đâu. Thế thì thưa các vị, cùng một hoàn cảnh như nhau nhưng mà cái nhìn của các vị khác biệt, tùy vào trải nghiệm, tùy vào văn hóa, cao nữa là tùy vào nghiệp thức, cao nữa là tùy vào sự tu tập nhé. Thế giới thì như nhau nhưng mà cái nhìn của ta về thế giới thì khác nhau. Đây là ý thứ nhất. Phương cách mà chúng ta cảm nhận về thế giới là một sự phóng tưởng, một sự tạo tác tâm thần mang tính cá biệt đối với mỗi người là vậy. Thế giới chẳng qua là phóng ảnh của anh về tương lai. Đây là điều đầu tiên để cho các vị thấy rằng là ta có quyền kiến tạo thế giới theo ý của ta. Ý thứ hai, hãy kiến tạo, hãy sống đạo đức để xây dựng một thế giới hoàn hảo hơn. Thế các vị, cái điều này mình muốn khai thác về cái sự tu tập chúng ta ấy. Kỳ thực rằng là có những giấc mộng mình không có làm chủ được. Tại vì trong cơn mộng mị mà mình đâu có lái cái giấc mộng của mình đi về cái chiều hướng nào. Nhưng mà trong đời sống bình thường thì mình có quyền làm điều này ấy. Người ta gọi đời sống là một cơn mộng mị, tại vì nó cũng ngắn chứ nó không dài lắm đâu. 70 năm, 80 năm nó rất là mộng mị, nó đi qua rất nhanh. Nhưng mà cái mộng của lúc thức, tức là mộng của đời sống 7-80 năm này thì ta lại có quyền quy nhất định. Trong khi cái mộng của giấc ngủ thì mình không có quyền. Mình không có làm cho giấc mộng theo ý mình. Nhưng mà giấc mộng giữa đời sống này, đành rằng với Ngài Huyền Quang thì Ngài bảo rằng khai nhãn túy mang mang, tức là mở mắt rồi nhưng vẫn mộng mị. Đó là cái nhìn của những người thánh giả đạt tới tầng giác ngộ cao. Họ nhìn về đời sống mình, họ nói vậy. Nhưng mà giữa mình với mình trong cuộc sống này thì thưa các vị, chưa cần thăng tiến đời sống tâm linh đến tầng cao để thành thánh. Hãy nói ở cái tầng bình thường này thôi thì ta có quyền kiến tạo giấc mộng theo ý của ta trong đời sống này. Có hàm nghĩa rằng là thay vì một đời sống bình thường mình để mình nhận chìm trong nỗi khổ, bất an, nỗi đau hoặc là quằn quại trong những cái khổ nhục, Thế thì mình có quyền tạo được đời sống mình là trong một hiện kiếp này, trong một đời sống bình thường 70 năm này cũng giấc mộng, nhưng mà giấc mộng nó đẹp hơn bằng cái cách cải tạo đời sống mình để sống đạo đức hơn, lành thiện hơn, dễ thương hơn. Thế thì ý đầu tiên là xây dựng đạo đức cho tự thân để làm cho cái thế giới của riêng mình nó đẹp đẽ cái đã, chưa nói gì thế giới bên ngoài nghe. Điều thứ nhất. Thưa các vị, đạo đức tự thân nó làm thành cái nét đẹp của một con người. Những cái điều làm thành đạo đức đó là đầu tiên là cái sự chân thật. Điều thứ hai là sự giản dị. Điều thứ ba là chân tình nghe. Mình thử hình dung rằng trong đời sống gia đình với nhau mà các vị không thể chân thật được với người mình thương thì vô cùng là bất hạnh. Sống nhau mà bằng cả sự nghi ngờ thì thưa các vị, rất là tội nghiệp cho một đời sống. Mình phải cực kỳ thông minh mình mới dám sống lừa dối. Tại sao mình nói điều này? Tại sao? Thưa các vị, tại vì mình lừa dối thì nó dễ mâu thuẫn, nghe hôm nay mình nói thế này, mai mình quên mất mình lại nói thế khác, có phải không? Cho nên ký ức phải rất tốt, phải cực kỳ thông minh, phải nhớ tới hàng vài chục năm các vị mới lừa dối được, nó không bị bại lộ. Còn nếu mà các vị không thông minh thì thôi, tốt nhất là ta nên sống cách chân thật, chắc ăn nhất. Có sao nói vậy người ơi? Không có phải cần che chắn, không phải cần đề phòng, không phải cần lo xa, không phải cần cất một cái ký ức quá dài để nhớ gì về những điều mình đã từng nói. Cho nên người ta nghe mình nói, người ta bảo rằng nói ngược, nhưng mà thứ không đúng đó. Anh phải cực kỳ thông minh, cực kỳ quỷ quyệt, anh mới có thể sống lừa dối được. Còn cái hạng tầm trung đó, thông minh cách vừa phải, bình thường thôi, sống một cách chân thật đi, cho cuộc đời nó dễ thở. Không cực mình, không cực người. Không cần đề phòng, không cần che chắn, không cần phải là giấu kỹ những cái điều trong quá khứ mình đã không làm thật với ai. Lý luận này nghe dường như lý luận cùng nhưng mà nó đúng nghe. Phải cực thông minh, cực quỷ quyệt người ta mới sống lừa dối được. Còn thường đó thì thưa các vị, muốn một đời sống an, muốn đời sống lạc, muốn đời sống có đạo đức thì thôi mình hãy sống rất là thành thật. Đây là đức thứ nhất, làm thành đạo đức tự thân. Khi có thành thật rồi, nó biểu hiện ra đời sống thì nó lại biểu hiện ra cái nét văn hóa của xã hội nghe. Nhìn chung thưa các vị, đã có lần mình nói cho các vị nghe là Mỹ nó không cần thọ năm giới mà nó giữ giới khá lắm đó. Nó vô Costco nó không có gì đáng trộm, phải không? Và dân Việt Nam mình thì thưa các vị, hầu như mình tự hào nền văn hiến 4.000 năm, mình tự hào đạo Phật là nền tảng gốc rễ của mình, nhưng mà các vị hình dung rằng là thậm chí là những anh pilot qua bên Nhật mà còn ăn trộm hàng của người ta mang về. Ở chuyện tức cười là những người Việt mình đi du lịch qua châu Âu rồi đi về trên con đường phi cơ đó, rồi bị mấy cái thằng khủng bố nó móc súng nó bắn, anh hiên ngang đứng ra và trong khi đó thì nó bắn bùm bùm chẳng chết chóc gì cả, người ta dí, ta đè cổ anh khủng bố xuống. Rồi tới chuyện cuối cùng người ta cảm ơn ảnh, anh nói đâu có gì đâu. Chẳng qua đó là thế này, anh cởi áo ra là cái đồ đang trộm, bù lon, ống vít, toàn là đồ sắt trong người cả, đang vô được. Anh nói đâu có gì đâu, chỉ nó vậy thôi. Tức cười thứ hai nữa thì các vị thấy, tức cười thứ hai nữa là ta hình dung rằng là cái câu chuyện nó viết rất tiếu nhưng mà rất đúng nghe. Những anh Tây anh du lịch đó, ảnh không cần má mắt ảnh nhìn khung cảnh bên ngoài, ảnh biết đang đi tới đâu. Ảnh thò tay ra ngoài, ảnh nói ô đây là Las Vegas của Mỹ nè. Tại nó quá nóng như cái lò lửa. Thế là ảnh thò tay ra, nói ô đây là Moscow, thủ đô nước Nga, lạnh gần chết. Thế là thò tay ra, rút tay vô, bắt cái đồng hồ. Ô đây là Việt Nam nè. Nghe thưa các vị là có chuyện cười nhưng mà nó làm đau dân tộc thôi chứ. Tóm lại thưa các vị, từ cái nét văn hóa cá nhân, đạo đức cá nhân nó làm thành văn hóa xã hội nhé. Tại vì xã hội nó không gì ngoài do tập hợp nhiều con người như vậy làm thành một xã hội. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhiều con người tốt thì làm thành một xã hội tốt, nhiều con người có đời sống văn minh thì làm một xã hội văn minh. Nhiều con người sống đời sống vị tha thì là một xã hội nó tràn đầy phúc lạc của một đời sống vị tha, quan tâm tới người. Rồi các vị nhìn cái từ điều này, các vị thu nhỏ lại. Nếu trong một gia đình mà nhiều con người sống chân thật, sống hài hòa, sống yêu thương, sống vì người, quan tâm tới người, rồi thưa các vị thì nó thành một gia đình hạnh phúc chứ có gì lạ đâu. Cho nên đạo đức tự thân là cái nền tảng vô cùng quan trọng. Từ nền tảng này nó hình thành gia đình, hình thành xã hội và nó hình thành luôn cả một thế giới. Nó là như vậy nhé. Cho nên thưa đại chúng, để xây dựng đạo đức cho hoàn thiện hơn cho thế giới này, cái điều tuyệt vời phải làm là ta hãy làm ngay chính tự thân ta cái đã. Hãy đổi thay chính anh. Cái nội dung đời sống anh mà đổi thay thì anh làm đổi thay luôn gia đình anh, con cái anh, cả bố mẹ anh cũng phải đổi thay thôi. Thưa các vị, trên đất nước Hoa Kỳ này mà cái thế hệ mà chúng ta trông chờ để có thể giúp được cho xã hội là thế hệ trung niên nghe. Chừng 40 tuổi, 50 tuổi, trở lui tới 30 tuổi. Thế hệ này thế hệ nhờ nhất. Tại sao? Thứ nhất là họ sẽ sinh con, cho nên thế hệ tương lai thừa hưởng cái phước của họ, văn hóa của họ. Điều thứ hai, họ là những người con, còn trên nữa là bố, là mẹ, là ông, là bà của họ, thì họ cũng là gạch nối. Họ có đạo đức, có sự tu tập nhất định thì họ tự nhiên làm đổi thay được thế hệ bố mẹ họ. Tiếp theo là thế hệ trung niên trên xã hội Hoa Kỳ này, dường như họ đến với đạo, đến với công trình tu dường như không bao nhiêu nghe. Họ đợi cho tới già mới tới. Thế là tới già thì thưa các vị, nói thiệt thòi là chừng như là mình không có làm được gì nhiều cho thế hệ tương lai hết. Tập khí người già, thứ nhất là nó rất khó đổi thay. Điều thứ hai là giữa mình với thế hệ trung niên, thế hệ trẻ nó có một khoảng cách rất lớn. Các vị hình dung rằng là 50-60 tuổi rồi, mình nói năng thì các em nó dị tình, nó gục gạt đầu, nhưng mà nó không buồn nghe đâu nghe. Ai để ý coi biết. Mình cứ nghĩ rằng những cái điều mình truyền đạt nó rất thông minh, nhưng mà thưa không, cái suy nghĩ nó khác. Tại vì cái môi trường học đường nó khác, thế giới ăn chơi của nó cũng khác với mình, thưởng thức âm nhạc nó khác với mình. Cho nên những cái điều của mình nghe đó, cái loại nhạc mà loại nhạc nước ruột đó, thì thưa các vị, với nó thì nó không buồn nghe đó. Bây giờ là nhạc rap thôi, nhạc nhảy cờ giật vậy thôi, chứ còn cái nhạc bolero thì đừng có hòng. Cho nên cái thiệt thòi của mình là mình không có tạo dựng được một thế giới trẻ nó đi vô cái chiều hướng này. Và khi nó đi vô được chiều hướng này thì nó hứa hẹn được làm đổi thay thế hệ tương lai, làm đổi thay thế hệ đi trước đó. Và nó làm cho xã hội thành đạo đức, làm thành cho cả một thế giới này sống hòa điệu hơn, hòa bình hơn. Cho nên hãy sống đạo đức để xây dựng một thế giới hoàn hảo hơn là như vậy. Thế giới của chúng ta ai cũng run sợ cả. Đành rằng mình ở Mỹ nhưng mà nó cũng có những nỗi run sợ chứ. Đâu có lường được là con em của mình nó đi vô học đường rồi hôm nào có thằng khùng đó, nó vô nó bắn nó giết rồi sao. Và dường như là Quốc hội Mỹ vẫn còn chưa thông qua về vấn đề dẹp trừ tất cả những loại súng. Cái chuyện này không bao giờ xảy ra đâu. Tại vì những người lãnh đạo đất nước này, thưa các vị, họ rất bảo thủ về cái tự do là mua súng và giữ súng. Nhiều tiểu bang hiện tại nó đã thông qua một cái dự luật là bán cần sa một cách tự do. Và các vị thấy rằng là trên đất nước Hoa Kỳ không phải là không có những vấn đề để chúng ta ưu tư nghe. Có nhiều vấn đề. Thế hệ mình cảm thấy là bằng lòng rồi. Nhưng mà thế hệ tương lai các em nó sẽ đối phó rất nhiều vấn nạn của xã hội ạ. Những cái loại thuốc độc hại như là bạch phiến bây giờ nó không có giá trị gì nữa. Nó đã chế ra những loại thuốc và cái khả năng tàn phá của nó, hủy diệt hệ thần kinh còn cao hơn gấp nhiều lần á. Một viên thuốc thôi uống vô là thấy đất trời nghiêng ngả hết. Và thậm chí là mình đọc bên trong cái tờ Chánh Pháp có một bài nó viết rằng là nó có thể chế ra những cái loại thuốc để cho cái thế giới tương lai uống vào rồi nếm được hương vị niết bàn nữa mà. Tức là tự nhiên là trạng thái tâm nó bay bổng lên chín tầng mây luôn. Và trong tương lai có khi không cần tu là anh chi đâu, nghe pháp chi cho nó mệt, chỉ cần uống viên thuốc thôi là thay đổi trạng thái tâm thức, là chỉ cần cài con chip vô đầu thôi, tự nhiên là ta chứng nghiệm được giác ngộ thôi, không có cần phải tu tập gì cả. Dường như là thế giới ta nó mở ra cái hướng mà chúng ta ngay bây giờ chưa thể nghĩ ra đâu. Và cái hướng này nó càng ngày càng phát triển thì nó đưa đến cái tình trạng là nền đạo đức của tôn giáo coi chừng phải nhìn lại. Vì gần hơn mình kể cho các vị nghe, hồi xưa mình đâu biết cái chuyện này. Các vị hình dung rằng là cái thế giới bây giờ nó có những cái thay đổi mà chóng mặt mình theo không kịp đâu nghe. Ví dụ như mình có biết một cái cặp vợ chồng, ông bà giáo, họ cưới nhau cũng mười mấy năm rồi. Và cái điều kiện của họ không thể sinh con được. Thế cho nên họ gửi trứng họ vô ngân hàng trứng cất để dành đó. Các vị biết chuyện này mà. Cho đến một giai đoạn hai vợ chồng cùng đi dạy một nơi và có thể có con được và chăm sóc được đứa con, cái bắt đầu họ mới cho phép họ sinh con. Họ sinh một đứa thứ nhất, sau đó rồi họ lấy thêm một cái trứng nữa, họ sinh thêm đứa thứ hai nữa. Coi như cái chuyện sinh con không phải là cái chuyện của ý Chúa nữa nghe, cái chuyện của ý con người quyết định thôi. Tôi muốn sinh con vào năm này thì tôi sinh đó. Cho nên khi vấn đề này nó được bàn tay của những nhà khoa học, nhân chủng học thò tay vô, thì cái bộ phận tử vi ngày xưa người ta bóc tử vi cho từng đứa bé sinh ra cuộc đời, dường như nó chặt mất tiêu rồi. Nó muốn cho sinh hoàng đế thì nó cho sinh hoàng đế đó. Nó lựa ngày, dễ ồn, khó khăn gì đâu. Thậm chí là nó muốn cho con nó sinh màu da, sắc tóc ra làm sao, nó có quyền lựa nghe. Chuyện này mình nghe dường như chuyện thần thoại, nhưng mà nó đã xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ, có phải vậy không? Hồi xưa mình đâu có thể nghĩ rằng cái chuyện là cái trái thận hư tôi ghép trái thận mới, tôi đi mua một cái tôi gắn vô. Bây giờ chuyện đó là chuyện bình thường. Ai có tiền qua Trung Hoa thì thưa các vị là có khả năng thay thận, có khả năng thay gan. Không biết tim thì nó có thai chưa, nhưng mà gan với thận dường như là nó đã thai rồi, nhiều rồi. Và một mặt, thưa các vị, khoa học nó tiến đến một cái mức độ như vậy, nhưng mặt khác thì cái mặt ác độc nó liền đi kèm theo nghe. Tức là ánh sáng một vùng thì bóng tối nó là một vùng thôi. Thế nào là mặt ác độc? Họ khám phá ra rằng là chưa có quốc gia nào bán đồ phụ tùng con người nhiều như Trung Quốc cả. Tức là mổ cướp nội tạng của những người luyện pháp luân công, thưa các vị, là cả hàng trăm nghìn con người à. Và một trong những người mang tội ác với thế giới là Giang Thành Dân. Thế giới này đang kiện, đang thưa. Nhưng mà kiện với thưa cũng là chuyện đã rồi nghe. Cũng có hàng ngàn, hàng vạn sinh mạng chết vì bị mổ cướp sống nội tạng. Dân Duy Ngô Nhĩ nè, dân luyện pháp luân công nè, dân Tây Tạng nè. Tức là những vùng dân Hồi giáo, những vùng dân mà người chính phủ Trung Hoa muốn tiêu diệt đó. Thưa các vị, sinh ra là họ đã lấy toàn bộ cái thông tin về cơ thể rồi. Máu nhóm nào nè, gan nè, thận nè, mật nè, có bệnh gì không, họ lấy hết rồi. Cho nên cần thiết là nó chỉ cần tạo một cái duyên cớ là nó bắt nó mổ sống nội tạng người ta. Điều này cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, thế giới này ta chưa lường được cái sự phát triển của nó trong tương lai ra làm sao đó nghe. Một phía là cái khả năng phát triển ở tầm cao về tri thức, về khoa học nó vươn lên tới trời, thì một phía thì cái vực sâu nó cũng thâm thẳm tới đáy. Tức là tội ác nó cũng đang trên cái đà phát triển. Rồi từ cái điều này quy chiếu lại trên cái xã hội Hoa Kỳ, thưa các vị, một phía thì cái sự phát triển của nó lên tới cùng cực, nhưng một phía khác thì không phải là không có bóng tối của sự phát triển nghe. Không có tòa nhà cao tầng nào không có cái bóng tối khi mặt trời lên cả. Tức là cái quảng mát của nó che. Tùy mức độ cao thì cái nền khoa học, cái nền văn minh con người đạt đến cái chiều cao như vậy thì nó có được cái phó sản phẩm nó như vậy. Cái điều này các vị nhìn rộng ra rồi thì mảng nào nó cũng có cái phần này cả. Ngày xưa người ta đưa những cái phi thuyền con thoi hoặc là phi thuyền Apollo ra ngoài tầng không gian đó. Và ta cứ tưởng rằng là rác xả trên mặt đại địa này mới đáng sợ chứ. Bây giờ thì họ sợ cả rác trên vũ trụ nữa, thưa các vị. Ngoài tầng không gian bây giờ rác, nó là một nỗi khiếp sợ đối với những chiếc phi thuyền á. Cho nên bây giờ anh phải làm một việc là đưa những cái chiếc phi thuyền lên để lượm rác trên vũ trụ. Các vị thấy cái chuyện tức cười không? Và chưa có cái gì không có gây nhân mà không có quả nghe. Chưa có cái sự xả rác nào mà không có cái tác hại về môi trường. Dù môi trường nó không phải là trong hành tinh. Môi trường đó là ngoại tầng không gian không dính gì với hơi thở con người. Nhưng mà cũng là một loại rác cần phải thu gom đó. Rồi thưa các vị, nói thêm linh tinh nữa, những cái việc rất đời thường nghe. Thưa đại chúng, là mấy năm đầu ở Lộc Quyển mà thấy mấy thằng Mỹ thấy tức cười, những viên pin bỏ vậy nè, nó gặp đâu nó lượm nó hết, nó lượm nó đem vô, nó bỏ trong lò thủy tinh đàng hoàng ở trong cái phòng ăn á, và nó ghi là phải đem những cái viên pin cũ bỏ vào đây. Với người Việt chúng ta thì xài hết pin là mình vứt trong thùng rác là chuyện bình thường, nhưng mà đâu biết rằng thưa các vị, một viên pin như vậy, cái thủy ngân của nó, chất trì của nó, chất độc hại của nó làm một vùng 1 mét vuông này bị hủy hoại, cho đến nỗi là khoảng 100 năm sau nó mới hết đi cái dư hưởng của tác hại từ viên pin nó gây ra. Một viên pin nhỏ thôi, mình đâu có biết. Ở dân Việt Nam mình thì thoải mái thì thôi á, vứt đầy. Chỉ có những cái trình độ dân Mỹ thì thưa các vị, nó đi vào rất nhiều những cái hàng tiêu dùng. Cái trình độ văn hóa nó đạt tới tầm cao thì nó mới thấy được cái tác hại của 10 năm, 20 năm, 100 năm về sau, không phải cho riêng nó mà cho cả cháu con nó nữa. Còn chúng ta thì thưa các vị, mình ăn liền thôi, cái gì có lợi cho đời ta là được rồi. Con cháu ta chuyện nó tính sao, nó nghèo đói, nó chết đói, chuyện của nó không phải chuyện của ta. Cứ đời của thế hệ ta là bán rừng, bán biển, bán đất, bán vườn, bán cả đất nước luôn, miễn làm giàu cho chính mình là được rồi. Các vị thấy là cái tầm nhìn của mình nó hẹp. Do vậy cho nên, thưa các vị, gây nghiệp là chuyện bình thường á. Gây nghiệp cho mình, gây nghiệp cho quốc gia, rồi gây nghiệp cho cả thế giới nữa. Còn tầm nhìn vương đánh chiều cao, do năng lực tri thức là 1, do học Phật Pháp là 2, do sự giác ngộ là 3, do tâm yêu thương các vị rộng mở là 4, thì nó càng ngày nó cần giảm đi cái mức độ tồi tệ do mình gây ra cho mình, cho người, cho xã hội và cho thế giới. Tóm lại, thế giới này từ anh chứ không phải từ ai khác. Nếu anh đổi thay, nếu anh cảm thấy mình có trách nhiệm với đời sống chính anh, thì anh xử lý một đời sống của anh, nó không đến đổi là vứt vào sọt rác. Nếu anh cảm thấy là đời sống anh có trách nhiệm với người xung quanh, thì anh sống thế nào để mang hạnh phúc đến cho người xung quanh. Và cái điều nó tự nhiên đó là khi anh mang hạnh phúc cho người, hạnh phúc nó lại hoàn tác lại anh. Còn nếu anh sống cẩu thả, sống buông lung, sống không có thể mang đến niềm vui hạnh phúc cho người, thì cái điều đó nó trở thành cái món quà dụ ngược về anh. Anh nhận lại tất cả những điều anh đã làm cho người. Cho nên thưa các vị, khi mình hiểu điều này rồi thì mình thấy mình có trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với bao nhiêu người xung quanh, trách nhiệm với hành tinh này, với đất nước này. Và thay vì trong giấc ngủ mình không làm chủ được giấc mộng của mình, nhưng mà trong cuộc sống 100 năm mình có quyền dệt cho mình cái mộng đẹp á. Mình có quyền làm đời sống mình nó trở thành nét đẹp, nét văn hóa. Mình làm đời sống mình là một tặng phẩm cho chính mình trước, rồi tặng phẩm vô cùng tuyệt vời cho người thân của mình. Còn không thì cũng một đời sống như vậy, nhưng mà anh hủy hoại đời sống anh rất là tội nghiệp. Anh trở thành cái của nợ, anh trở thành cái món phá hoại đời sống chính anh và phá hoại người xung quanh. Đây là điều thứ nhất, mình đi vô từ cái câu của Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dạy. Kiếm thêm đoạn nữa cái rồi hồi hướng. Đoạn 76 rồi đó. Các vị đọc cái cuốn này thì các vị trầm tư. Và mình nghĩ cái cuốn này nó mỏng nhưng mà nó đầy lớn cuốn ấy. Đọc đoạn thôi, xếp lại đi ngồi chơi thôi. Mình có cái bệnh vậy đó. Khuya cái mình ra mình uống cốc trà, mình đọc đoạn thôi, mình xếp lại bỏ bên nè. Cứ trầm tư chút, suy nghĩ về những điều Ngài dạy. Thưa các vị, càng lớn tuổi mình không có cái thói quen đọc ngấu nghiến sách nữa. Mình đọc cái kiểu như bói bài đó, mở ra trang nào cũng đọc được hết. Cho nên sách của mình mênh mông mà cuốn nào mình cũng đọc mà cuốn nào cũng chưa đọc hết. Tại không có đọc hết cuốn, cuốn nào cũng đọc vậy đó. Đọc một là đọc cái phần mở đầu, hai là đọc mục lục, ba là đọc chương đầu, bốn là đọc chương cuối là xong cuốn sách. Rồi bắt đầu mở ra, đọc lai rai thôi. Đọc đoạn cái này xếp lại, trầm tư chơi. Thế rồi chúng ta đi đoạn 77 nè. Phải luôn tin tưởng nơi con người. Thật vậy, con người trong thâm tâm rất tốt và tràn ngập ánh từ bi. Chẳng qua vì mỗi con người đều hàm chứa tiềm năng trở thành một vị Phật. Tuy nhiên không phải vì thế mà mình không cần phải sáng suốt để nhận thấy các xúc cảm hung hãn có thể ẩn chứa nơi mỗi con người khích động họ hành động. Mình khai thác cái đoạn này với cái chủ đề là con người là một tiềm năng á. Và có hai loại tiềm năng nơi con người. Một là tiềm năng Phật vô tận. Tức là anh có tiềm năng thành Phật đó. Hai, một biểu hiện của tập nghiệp. Các vị lưu ý là cái chữ tập nghiệp này mình dùng nó hàm nghĩa rằng là cái tính cách của ta, cái nhìn của ta, cái tư duy của ta, cái đời sống của ta biểu hiện trong một kiếp này nó là một loại tập khí hay một loại nghiệp. Có khi nó đi ngang qua tới ngàn vạn kiếp tử sinh nhé. Để có mặt một thân người, để có mặt được cái trình độ tư duy như thế này, nhiều lĩnh vực văn hóa, học thuật, ngôn ngữ và tính cách của anh có khi nó không phải là một đời để hiện thành được cái tính cách như vậy. Và nó đã trải qua có khi tới hằng hà sa kiếp. Về cấu trúc vật lý thôi thì các vị biết rằng là những nhà nghiên cứu về thần kinh não bộ đó, nó vẽ cái hình về cấu trúc bộ não thì đầu tiên nó là cái điểm ban đầu, là cái điểm động vật trước nhé. Từ cái nền tảng của cấu trúc não động vật nó phát triển dần. Người ta đo được, thưa các vị, cái thế kỷ này loài người hệ thống não của nó tế bào tới 70 triệu thì phải, mấy triệu tế bào não đó. Trong quá khứ thì người ta tính chừng khoảng như 13, 15 triệu tế bào não vậy đó. Nó phát triển dần à, phát triển dần. Đành rằng cái phần vật lý, tức là cái phần cấu trúc của não bộ về vật lý, nó không phải là chính xác để đo được mức độ thông minh. Nhưng mà người ta nghiên cứu ở mặt cạn nhất thì rõ ràng là sự phát triển của vỏ não là một, của não bộ là hai. Nó theo với từng thập kỷ nó phát triển. Ngay vật lý là như vậy. Thế rồi cái tập nghiệp, thưa các vị, là cái phần tàng trữ vô hình nó cũng như vậy nha. Một con người mà họ có sự thông tuệ nó không phải là một đời, có khi họ đã nhiều đời. Mình hay dùng cái từ là các bậc thầy làm đạo được trong cuộc đời, tiếp tăng, độ chúng, xây già lam tự viện, giảng kinh thuyết pháp mà người khác có thể ngưỡng mộ và tu tập được, có khi các ngài là những vị Bồ Tát lịch kiếp tái lai. Có những ngài Đạt Lai Đạt Ma đó là chưa nói gì nhiều nhưng mà đã là kiếp thứ 14 trở lại trong cái vai trò của vị Pháp Vương lãnh đạo dân Tây Tạng đó. Còn những cái kiếp quá khứ ông chìm sâu trong cái chỗ mịt mù nào ta không biết nghe. Nhưng mà cái sự biểu hiện cao quý nhất của một đời người là đã 14 lần từ thế kỷ thứ 15, 14 gì cho tới bây giờ. Các vị biết rằng là nhìn một con người như vậy, nhìn lại tự thân các vị thấy nghe. Các vị đã đi ngang qua dòng thời gian dài lắm. Có khi thưa đại chúng là một kiếp làm người, một kiếp tu mình chưa đổi thay bao nhiêu cả. Lộc Uyển có một cái chú mà nó lờ đờ, nó tu đến nỗi là mình thấy mình mắc giận. Thế rồi một hôm ngồi nói chuyện với mấy thầy nói tại mình trông đợi quá nhiều mà trong khi nó không đáp ứng được. Nó nói thưa thầy, thực ra thì trông đợi thì có trông đợi, nhưng mà một con người cũng phát triển được để có thể nếm hương vị pháp, hành trì và có được sự thông tuệ để làm một thầy tu trung bình đó, có khi mất 10 kiếp làm thầy tu của thầy. Chứ không phải là lượm ở ngoài bỏ vô cái làm thầy tu đàng hoàng, không phải dễ đâu thầy. Có khi mất 10 kiếp, 20 kiếp, nó thấm tương thấm trao á. Các vị có biết rằng là cạo cái đầu mặc bộ đồ người tu mất bao nhiêu phút không? Mất bao nhiêu phút? 30 phút chứ mấy. Tôi cạo cái đầu, tôi thay bộ đồ, tôi mặc đồ lam, tôi mặc áo tràng, tôi đắp y, 30 phút là xong. Thế nhưng mà để làm thành cái nhân cách thầy tu thì mất bao nhiêu năm? Thưa các vị, 10 năm không nghĩa gì đâu nghe. 10 năm chưa thấm tương giao à. Cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười chưa thấm tương giao. Nó là như vậy. Rồi mất thêm 10 năm nữa, thưa các vị, cũng đi, cũng đứng, cũng nói, cũng cười, nhưng mà nó rất ư là cứng ngắc, nó rất là hình thức. Nó giống như là người robot đi thiền hành vậy đó. Phải mất thêm 10 năm nữa, thì đi thiền hành mới thông dong, mới tỉnh tại, mới yên hòa. Tại vì thân tâm là một mà. Nói như vậy, để quy chiếu về tự thân của chúng ta, thưa các vị, tập nghiệp. Nó có hai hướng nha. Một hướng đó là tập nghiệp xấu, một hướng đó là tốt. Nó đều có một cái quá trình thời gian cả. Cho nên lắm khi mình đi dạy các nơi, Phật tử than phiền, thưa Thầy, Thầy giảng Pháp, cái chuyện tu nó dễ như trò chơi, dễ như ăn bánh. Chỉ cần mình thấy đây là buồn, đây là giận, là mình liền vượt thoát buồn giận. Nó là cái đối tượng bị biết, nó là cảm xúc, nó là cảm thọ, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Mình là người quan sát được nó. Cớ sao mà làm hoài không được? Cớ sao mà buồn tới là mình cứ đồng nhất mình vào buồn là sao? Mình nói, thực ra thì có những con người họ đạt được lý, căn cơ họ rất bén nhạy, cho nên họ chỉ cần thoáng nhận ra điều này, họ liền triệt tiêu được cảm xúc buồn giận ghét thương. Họ không có đồng nhất họ vào niềm vui nỗi buồn. Họ hiên ngang kỳ vĩ đứng lên như là phù đổng thiên vương. Thế nhưng mà có những người thì thấy biết rõ ràng và nghe Pháp thì nhận ra được điều này, nhưng làm không được là tại vì mình đâu đã từng có được cái bản lĩnh mạnh mẽ như vậy. Kỳ thực thưa các vị, nó rất là khác biệt về cái bản lĩnh của đời sống nghe. Mình chưa nói về chuyện tu, nói chuyện bản lĩnh đời sống rồi. Một người có ý chí rất mạnh thì họ có thể làm được việc gì? Họ có thể hút thuốc, uống cà phê, uống rượu một cách bình thường, coi như ghiền, nhưng mà cần thiết là nó bỏ ra, bỏ cái cụp rất nhẹ. Lành nào họ cũng ghiền như bao người, sáng không có cà phê thì ngáp lên ngáp xuống, thế nhưng họ quyết định rằng là không uống, là định cho nó. Cái hệ thần kinh não họ rất mạnh, đó là về phương diện vật lý. Thế rồi về phương diện tâm thức thì thưa các vị, họ có một cái năng lực tự chủ vô cùng lớn, cho nên không ai có thể xúc xỉm họ được. Họ quyết định cái cục và cả người họ nghe lời, họ ra lệnh cho từng tế bào họ có nó nghe lời, chứ đâu phải là chỉ có cái chân thôi. Thế thì cái bản lĩnh cùng không bản lĩnh là do cái năng lực ý chí nghe. Mình kể những chuyện tức cười các vị nghe. Thưa đại chúng, là mình làm chủ trì ở Quan Âm á, học tủ mình nó luôn có chừng 5-7 gói thuốc. Đầu tiên thì mua thuốc 3 số 5, sao thấy mắc quá mua thuốc mèo thôi, caravan thôi. Tại vì khách nó tới, mà nhất là công an nó tới. Rồi có những lúc mình cũng tiết kiệm lắm, mình mua thuốc rồi nói cho tao xin mấy cái giỏ thuốc đi. Nó hỏi thầy mua thuốc, thầy xin giỏ gì vậy? Đấy, tao về tao xớt ra chứ, để vậy nó hao. Mình để một gói thuốc ra, ảnh tới, ảnh làm khách mình, anh hút một điếu, hai điếu, anh bỏ túi, anh đi mất. Mất tiêu gói thuốc rồi, mà tiền đâu mình chịu nổi. Cho nên mình xin nhiều cái bỏ thuốc. Cái về mình chiết ra, một cái bao thuốc, em bỏ 5-3 điếu thôi. Đã có lấy nó cũng còn. Thế nhưng mấy thầy tới mình đãi thuốc thì thoải mái, mình để một gói nó ra rồi quý thầy hút, rồi xong rồi quý thầy cứ bỏ túi mang về. Có một thầy, ông thân với mình lắm, mỗi lần ông tới thì mình đều để thuốc ra, rồi ông hút thuốc, rồi ông bỏ túi. Thế rồi một hôm ông từ Sài Gòn lên, ông nói tức thiệt, cái thầy Phước Tịnh đó ông gian ác, ông mua thuốc ông đãi mình hút cho mình chết mà ông thì không hút, tức không? Ông nhìn mình hút ông cười vậy thôi. Mình hút phì phà, thuốc khói thơm ngàn ngào phòng khách, ổng nghe, ổng cũng thưởng thức được khói thơm, nhưng mà không hút là không hút, mua thuốc cho mấy thầy hút chơi. Thậm chí là mấy thầy có yêu cầu là bữa nay buồn quá, tôi muốn uống một lon bia, ổng mua bia cho uống, nhưng mà không bao giờ ổng đụng tới, tức chứ. Ổng muốn hủy hoại mình, bây giờ bỏ thuốc. Thế thì từ Sài Gòn lên, các ta dừng lại nửa chân đèo thác Brent, các vị biết hả? Thác Brent nó rất cao, nửa chân đèo dừng lại. Những cái thung lũng bịt mù sâu vậy nè, kêu mấy thằng đệ tử tới, nó mày coi nè, bữa nay sư phụ bắt đầu bỏ thuốc, tao luyện gói thuốc, tao luyện ống quẹt, luyện luôn nghe, luyện những thung lũng đó. Cái về tới chùa mình khoe, thầy biết không, tôi này tôi quyết lòng bỏ thuốc á, để cho thầy thấy là tôi không phải như ngày xưa tới đây mà thầy mở cái thuốc ra mà tôi hút đâu. Cảm ơn thầy đỡ hao cái thuốc tôi không có chi. Thế rồi thưa các vị, không biết làm ăn ra sao, rồi tháng sau tới mình thấy ông bập bập thuốc khói bung thêm trời hết như cái ông khói luôn. Nó, ủa hứa với tôi không hút thuốc mà. Nó, ờ không được thầy, mình nói mình bỏ nhưng mà buồn quá chịu không nổi. Giờ nó hút lại, hút gấp hai lần lúc mình chưa bỏ thuốc nữa, hút để nó bù lại thầy. Thưa các vị, cái chuyện này thưa không phải là vì lý do chi cả mà vì lý do cái năng lực ý chí của các vị làm chủ nghe. Từ điều này chúng ta có một cái nhìn về vấn đề mà câu dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma là con người có tiềm năng vô tận á. Tiềm năng của chúng ta rất là vô tận. Cái tiềm năng làm ác cũng vô tận. Cái tiềm năng có được cái năng lực ý chí rất là vững mạnh để thay đổi chính mình cũng vô tận. Hai điều này nó đi với nhau. Nếu có bị ý thức được cuộc đời mình không muốn nó chìm vào các bụi phù du, không muốn nó mất một kiếp hư vô, các vị chỉ cần làm cho cái năng lực tâm thức mình nó bật khởi cái ý chí phấn đấu vô cùng mạnh mẽ, thế thì các vị có thể mời gọi được cái tiềm năng rất là vô tận trong đáy lòng của các vị để làm chủ đời sống mình. Mình muốn cho mình hạnh phúc, mình muốn cho mình bỏ phiền não, mình muốn mình trở thành một người tốt. Thưa các vị, những điều tích cực này thì các vị phải tự mình cài cái mật mã đó vào người, cài cái chương trình đó vào cái tâm thức của mình mới đổi thay được. Còn không thì mình cứ sống rồi sống bồng bềnh như thôi, rồi cả đời mình cứ trâu bồng bềnh không đổi thay được nghe. Cho nên hãy ý thức rằng là con người là một sinh nhân, là một chúng sinh có tiềm năng vô tận so với các loài động vật khác, đứng hàng đầu là như vậy. Loài vật hai chân là một loài động vật có tiềm năng vô tận so với tất cả loài động vật trên hành tinh này. Người ta khảo sát thế này, thưa các vị. Bạn chỉ cần đứng ra hai chân của bạn với một cái chiều xương sống đứng như thế này thì cái sự thông minh nó đã vượt gấp 100 lần so với loài động vật cái xương sống nằm ngang á. Về lĩnh vực vật lý, thưa các vị, hệ thần kinh não của chúng ta nó chịu đựng một cái mức độ máu bơm lên vừa phải chứ không thể là máu nó tràn ngập mà nó có thể sống còn được. Và khi con người bắt đầu dựng đứng đời sống họ lên bằng cái chiều sự sống đứng như thế này thì nó cho phép là cái lượng máu bơm lên một cách vừa phải mà cái sự tinh túy của máu nó mới có khả năng là theo với cái dòng mạch, theo với cái huyết quản nó đưa lên đầu để nuôi được. Chứ không phải là nó lên ào ạt, máu mà nó ào ạt lên đầu thì các vị không có sống còn, trí nhớ các vị không thể thông tuệ được. Do vậy cho nên thưa đại chúng, chưa có một loài động vật nào trên hành tinh này đạt cái ngưỡng cửa tiềm năng vô tận như loài người là như vậy. Chỉ có loài người mới có khả năng vươn đến tầm cao chứng được quả giác ngộ là những vị Phật. Chư thiên không bì được. Còn những loài động vật khác, những loài trong cảnh giới vô hình cũng không bì được với loài người ấy. Có người là một gạch nối giữa thần linh và cũng là gạch nối giữa loài động vật thấp nữa. Cho nên trong ta nó có phần này. Nếu mình không có làm cho cái năng lực ý chí mình nó vươn lên, nó mạnh mẽ để làm chủ đời sống mình thì cả một đời mình không thể vươn vai đến tầm cao để chứng nghiệm được trí tuệ. Cả nhất là để có thể sống được một đời sống nó tràn đầy hạnh phúc cho chính mình cũng không thể làm được. Mình cứ theo cái thói thường của tập khí nhiều đời. Tập khí nhiều đời trong đó nó gồm có một phần tập khí động vật nha. Tại vì cái sự phát triển loài người nó đi từ cái ngưỡng cửa động vật đi lên. Ngay cấu trúc não ta thì người ta đã nói là bộ não của con người nó không khác gì bộ não là động vật cả. Rồi các vị nhìn cái thai bào của chúng ta lúc mới kết tinh nó không khác gì con cá ngựa ngoài biển nghe. Rồi các vị cũng biết thêm một điều rằng là cái vùng nước trong tử cung mà ta được tắm gội suốt 10 tháng đó, nó cái vị mặn như nước biển vậy. Thế thì thưa đại chúng, từ cái điều này cho chúng ta cái nhìn rằng là trong cái tập khí rất dài của loài người á, nó có cái phần tập nghiệp của loài động vật, cái tập nghiệp có khi nó là của những loài quan thú cho đến cái tập nghiệp của loài người. Tập nghiệp của loài người trải qua nhiều kiếp, cho nên ta tích tụ lại dần dần, cứ mỗi một kiếp sống thì có một phẩm tính tốt lành ta tự luyện tập. Thế cho nên khi biết rằng cái tiềm năng của ta vô tận thì ta có quyền làm cho ngay một đời sống này, cái lực dụng của tiềm năng này, cái lực dụng của tập khí này nó giàu có về cái phần tích cực, phần tốt này, để có thể phát triển đến cái tiềm năng cuối cùng, đó là thành với vị Phật là như vậy. Đây là ý thứ nhất mình giải thích những cái biểu hiện trong đời sống bình thường này để các vị am tường á. Ý thứ hai từ vấn đề này, thưa các vị, khi các vị có một cái nhìn về điều này, các vị sẽ hiểu thêm một điều rằng là không nên chấp trách, không nên phiền muộn, không nên giận dữ về những người họ có một cái trình độ rất so le với ta nghe. Ta phải chấp nhận như vậy. Dù con ta xin, ta không chấp nhận đó. Tại vì không thể bắt nó. Huống nữa là những người bè bạn của ta, huống nữa là những người không phải là máu huyết của ta. Ta phải chấp nhận rằng là cái sự sai biệt của tâm thức nó là lẽ bình thường. Cái sự chênh lệch về trình độ tri thức, chênh lệch về trình độ tu tập, trình độ hiểu biết nó cũng là lẽ bình thường thôi. Mỗi người họ có mặt ở giữa tầng đời này, họ đều có một cái dòng lịch sử riêng hết. Tức là một cái quá khứ rất là riêng biệt, không hề giống nhau. Cho nên mình hiểu điều này rồi thì mình chấp nhận cái sự sai biệt của con người mà không cần phải nôn nóng, không cần phiền muộn, không cần trách cứ. Không cần phải vội vàng đè bẹp người ta hoặc là áp đặt người ta phải giống mình thế này, thế nọ, thế kia. Không cần thiết. Và thông thường thì ta lại không hiểu về cái nguyên tắc này. Cho nên là những người liên hệ với mình, mình muốn người ta phải theo ý mình thôi. Tại sao ngu như vậy? Tại sao nó lờ đờ như vậy? Thưa các vị, điều này sai lầm nhé. Ta sửa nghiệp thức của ta còn khó thay. Hơn nữa là ta sửa nghiệp thức của người. Ngay tập khí của ta, ta đổi thay nó không đơn giản. Thế thì tập khí của người không dễ đổi thay đâu nghe. Đây là hai điều nói về cái biểu hiện của tập nghiệp. Thêm điều thứ ba nữa. Thưa các vị, là có khi mọi đời sống chúng ta ngay một đời này á, mình lay quay cái phần biểu hiện của mình như là bất hạnh, như là khổ đau, như là hay buồn rầu, hay tủi thân, hoặc là tràn đầy cái sự mặc cảm, tự ti, vân vân. Nó là biểu hiện phần lớn của tập khí của nghiệp nhé. Đời sống ta, thưa các vị, những cái điều các vị sống giữa trần đời này dường như là hết 2/3 là những biểu hiện từ nội tâm của các vị. Có khi nội tâm đó là cái chiều sâu quá khứ, khi nội tâm đó là những khoảng thời gian ngắn do cái công trình của các vị tu tập, học tập, thay đổi, tiếp nhận văn hóa xã hội hoặc văn hóa gia đình của bố mẹ truyền đạt. Và thưa đại chúng rằng là cái khả năng học của chúng ta, khả năng bắt chước của chúng ta, khả năng tiếp thu của chúng ta từ lúc bé cho tới năm 13, 15 tuổi là nó đủ sức để nó hình thành cái nhân cách chúng ta cho tới già nhé. Cái phần còn lại của một đời người chẳng qua là mình đắp thêm thịt, chẳng qua mình trang trí thêm, tức là thêm cành, thêm nhánh, thêm hoa, thêm trái. Nhưng mà cái cốt cách của chúng ta, cái xương sẩu của chúng ta đã hình thành từ khoảng năm 13 tuổi trở lui là chúng ta đã hoàn thành cái nhân cách của ta rồi đó. Cho nên rất dễ nhận ra cái điều này khi các vị nhìn những em bé đó. Các vị thấy khoảng năm 15, 13 tuổi mà cái tính cách nó ra làm sao thì có khi cả một đời nó biểu hiện cái nòng cốt của nhân cách nó đều như vậy cả. Nếu nó thông tuệ, nếu nó hiền lành, nếu nó dễ thương, nếu nó trung hậu, nếu đời sống nó giản dị, nếu nó là người có một cái cách sống rất là sạch đẹp thì ngay lúc đó nó đã biểu hiện rồi nhé. Và cái phần về sau đó, cái sự tác động, thưa các vị, nó rất chậm và nó đổi thay không có nhiều lắm. Đây là ba yếu tố mình nói về cái sự biểu hiện của một đời sống. Thêm điều nữa, cái này nghĩ nha, tức là cái tiềm năng thành Phật. Thưa đại chúng, là cái tiềm năng này nó là vô tận nha. Khi mình nói đến điều này thì các vị hình dung rằng là mình không nói đến phần vật lý. Cái phần tâm thức, phần ý chí, Nó là loại vô hình cho nên chúng ta không có đo lường được cái mức độ phát triển của nó tới ngần nào. Do vậy cho nên gọi nó là vô tận. Điều thứ hai, ở cái mặt hữu vi sinh diệt của tâm thức thì nó còn hữu tận, nhưng mà cái mặt vô vi của thể niết bàn của năng lực trí tuệ thì nó vô tận, nó không có phải là pháp sinh diệt. Cho nên hai điều nó thành vô tận là như vậy. Thế nhưng phân ra thế này. Điều thứ nhất đó là phước thủ lậu. Cái tiềm năng của đời sống ta mà muốn thành tựu quá vị Phật thì cái điều không thể chối cãi được là cái phần này, cái phần phước của lão đây. Tại vì anh còn mang thân phận con người, còn là một cái ngũ uẩn này. Và thân ngũ uẩn thì nó luôn gắn liền với cái chi? Gắn liền với những liên hệ xung quanh, với người thân, với xã hội, với môi trường, với nóng, với lạnh, với thức ăn, với thức uống, với điều kiện học tập để trưởng thành. Thế thì phước hư lậu nó làm thành cái điều kiện rất là thuận lợi để tiến đạo, để tu tập. Và ngay một cái điều rất căn bản là thế này, mình dùng ví dụ dễ hiểu là ví dụ như anh luyện đời sống anh vào chùa tu tập, cái nền tảng căn bản là phước hữu lậu anh không có, cho nên anh vô, điều thứ nhất là anh cục cằn, anh thô lỗ, tánh tình anh rất là khó ưa. Điều thứ hai, nhìn mặt mày của anh là người ta đã không dám lại gần anh rồi, nó rất ư là cô hồn, nói cái từ đó chắc đúng á. Thế rồi các vị hình dung rằng là mình đến thế giới nhà chùa, rằng rằng thế giới đó người ta rất lành thiện, người ta rất mở lòng. Nhưng mà mình với người tự nhiên nó có một cái bức tường thành che chắn. Bức tường thành đó là do gì? Cái tập khí ác của mình nó quá nặng. Người ta tới với mình không thể mở lòng ra được. Mình sụt lùi, mình trốn mất. Đây là loại phước nghiệp không đủ lớn để che chắn để sống tu nghe. Thế rồi mình cố gắng mình tu, mình luyện mình ở trong chùa, nhất định là chết thì chết chứ tôi không có thể làm gì khác. Thế rồi các vị hình dung là sống tới già chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Một câu kinh không thuộc, một tình bằng hữu đạo bạn với người thân cũng không thể kết được tốt đẹp. Rồi một cái sự thân thiện với Phật tử để phát sinh niềm kính tín của Phật tử đối Tam Bảo. Người ta cũng gặp ông thầy nào khác, ta hoan hỷ mà gặp mình cái tự nhiên là mặt họ buồn hiu, họ lánh đi mất. Thế thì phước của lậu không có. Cho nên cố gắng làm một thầy tu thì cả một đời, thưa các vị, cũng không thể phát triển được đời sống trí tuệ, đời sống đạo đức. Càng nhất là đời sống liên hệ với mình, với người thôi, mình không kết nối được. Mình sống trong đạo, nhưng mà mình rất cô đơn. Hay nói cái khác, đó là mình đang sống giữa lòng đại chúng, rất là thánh thiện, nhưng mà ta khai tử mình rồi đó. Thì anh làm sao sống? Cho nên phước hữu lậu nó vô cùng quan trọng, nó làm thành cái chi? Thành cái nền tảng nên sống được hạnh phúc. Làm bao nhiêu điều kiện liên hệ để anh sống được trong một đời sống tu. Thưa các vị, nó tràn đầy phúc lạc của đời sống hiện tiền. Và khi phúc lạc nó có, đời sống tu nó tràn ngập niềm vui. Thế thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên là mình đời đời kiếp kiếp không mất hạt giống lành. Tự nhiên là ngay một đời mình tiến đạo rất dễ. Các vị hình dung rằng mình luyện đời sống mình vô già la, mình tu, các thầy đều thương mến, là đều khích lệ, đều nuôi dưỡng, là đều dạy dỗ nè. Nhiều Phật tử người ta rất quan tâm tới sự tu tập của mình, người ta mong muốn mình trở thành một vị thầy để tương lai họ nương tựa với mình, họ tu tập. Thì các vị biết rằng là không thể tránh được là trong tương lai con người đó trở thành một vật pháp khí. Tự nhiên là cái sức yểm trợ về vật chất, sức yểm trợ về tinh thần, cái sức yểm trợ về năng lượng tu tập, người ta nhìn mình, người ta rót cái năng lượng rất lành vào mình, sự thương yêu rất là mênh mông vào mình, thì điều này nó đã nuôi dưỡng tâm, nuôi dưỡng thân rồi nghe. Thế cho nên thưa các vị là phước hữu lậu này nếu vụng về thì mình không thể phát triển được, còn nếu đủ thông minh phát triển từng ngày thì ngày một, cho dù mình vụng về lắm trong lúc mình mới tu không có chút phước điền nào, nhưng bằng cái năng lực tâm rất chí thành trên con đường tu thì nó đạt đến cái ngưỡng cửa vô tận, đạt đến cái ngưỡng cửa là trong tương lai ai gặp mình thì người ta cũng tràn đầy hỷ lạc. Còn nếu mình không có nhận diện về điều này, mình nghĩ rằng là cái chuyện tu là để học kinh văn, tôi tu với Phật thôi, với chúng sinh này tôi tu làm chi, tôi không có thiết lập được một sự cảm thông, hoặc là không có liên hệ được, để làm thành cái sự cư xử đẹp trong cuộc đời thì coi như đời tu mình rất là thiệt thòi, thưa các vị. Là một người xuất gia liễn mình vào đời sống nhà chùa, cái việc cần nhất phải làm đó là hãy coi mình là cái kẻ tôi tớ, kẻ nợ của tăng ni, phục vụ, cúng dường, hầu hạ, hết mực tuân phục. Tự nhiên nó làm đầy cái nhẫn lực trong tâm thức, tự nhiên nó làm thành cái sự khiêm tốn, tự nhiên nó làm thành một cái năng lực là rất thiết tha đối với con đường tu tập. Thế thì con đường tâm linh của những người xuất gia nó phải như vậy mới thành tựu được một con người Phật pháp nhờ. Thế là nếu là người cư sĩ bình thường, thưa các vị, nó cũng không loại trừ điều này nhé. Các vị muốn phát triển đời sống tâm linh, các vị muốn tu tập cho nó tiến bộ được thì không thể chối cãi được rằng là tất cả mọi thiện nghiệp ta phải thực tập. Mọi việc lành giữa cái trần đời này, sống chân thật, sống dễ thương, sống hài hòa, sống vị tha, sống vì người. Thưa các vị, cái điều này nó là một phẩm tính rất là tự nhiên trong ta, ai cũng có cả. Nếu mà mình chịu khó phát triển điều này thì nó tạo thành cái nền phước vô tận để có thể thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Và khi có được cái nền như thế này rồi thì cái chuyện nó phát sinh đó là các vị dễ dàng nhận ra được một điều rằng nó là hình hài thì vô thường sinh diệt, buồn vui thì sinh diệt, nghĩ suy, từng trạng ý thức chạy ngược chạy xuôi nó cũng sinh và diệt, nó không thể là cái thật của ta. Ta đúng thật là cái thể tâm bát nhã bất động, ta là cái năng lực trí tuệ đang quan sát được những điều này. Cái tầng này nói thì nó vô cùng đơn giản, nhưng mà thấu ngộ được, nghiệm ra được thì nó đòi hỏi cái nền này, cái nền phước hữu lậu chuẩn bị sẵn sàng. Phước hữu lậu chuẩn bị sẵn sàng thì các vị có được cái tâm rất là lành thiện, các vị có được sự thông tuệ tuyệt vời. Để các vị có thể nghe một lời kinh văn của Phật dạy thì các vị nhìn được cái sinh diệt của thế giới phù hoa đến đi, các vị nhìn được cái sinh diệt của cảm xúc buồn vui, các vị nhìn được cái sinh diệt của từng trạng ý niệm đang đi đang đến, để các vị nghiễm nhiên ngộ ra được cái thể tâm chân thật không sinh không diệt của chính các vị là bản thể Như Lai của các vị. Cái điều này, thưa các vị, dường như là nó đi từng bước chậm, nó là như vậy nghe, từ cái nền tảng phước hữu lậu vô tận mình tạo rồi mới bước vào cái ngưỡng cửa ngộ đạo. Từ ngưỡng cửa ngộ đạo các vị bước vào một bước nữa là nó đầy đủ những nhân duyên lành, những cái thuận duyên để các vị sống từng ngày, sống từng giờ với cái thể tâm vô niệm như thế này, sống ở trạng thái chánh niệm, tỉnh tại. Thưa đại chúng, mình đọc những cuốn sách của những thiền sư người Anh họ viết về con đường thiền định, mình vô cùng là nể phục nhé. Từ cái nền văn hóa của chính thống giáo của Anh, thế rồi họ rời cái nền văn hóa chính thống giáo, họ đi vào con đường thiền tập, họ luyện đời sống, họ vô những cái rừng già của Thái Lan ấy, họ bắt đầu sự thực tập. Ban đêm không có đèn, họ mới đi thiền hành thế này. Và rắn Thái Lan thì nó cực kỳ độc ác chứ, cắn là chết á. Thế nhưng mà họ thực tập trong rừng, trong già lam như vậy, tức là cái truyền thống tùng lâm của Thái Lan vẫn còn á. Thực tập dưới chân của Ngài Ajahn Chah như vậy mất 5 năm, mất 10 năm. Để cuối cùng họ mới có được cái trình độ giác ngộ, có được cái trình độ thiền định, có được cái năng lực công phu. Và khi họ đạt được cái điều này, rồi mình nhìn lời họ viết, thưa các vị, là từng lời nó vô cùng là nó tràn đầy cái năng lượng sống động, không phải là những ngôn ngữ được suy nghĩ mà viết, mà nó là từ cái kinh nghiệm thực tiễn của người có tu tập thực sự, chứng nghiệm được trí tuệ, có được an lạc nhất định. Rồi mình nhìn một cuộc đời của anh người Anh như vậy, từng học ở Đại học Cambridge, Đại học Yale, có học vị, làm giáo sư, lương tiền, và cũng dòng dõi trăm anh thế phiệt, nói theo cái từ Việt Nam. Thế mà tự nhiên mà luyện hết sạch toàn bộ những cái cuộc đời danh giá như vậy, của tiền như vậy, đi vào rừng núi Thái Lan bắt đầu làm một tăng sĩ, thực tập những điều của các vị thiền sư dạy, và hết lòng đối với công trình tu tập. Mình nghĩ là cái điều cực kỳ quan trọng đó là cái nền phước hữu lậu của họ nó đủ giàu, đủ lớn che chở đời sống họ, để họ mới có thể chịu đựng được cái sự cực khổ, chịu đựng được mũi mòng, chịu đựng được cái nóng bức của Thái Lan, để có thể chứng nghiệm được những cái tầng thiền. Thưa các vị, là một sự trả giá không phải là nhỏ nghe. Cho nên mình lặp lại điều này, cái nền phước hữu lậu mà nó lớn á, nó làm cho các vị có được ý chí vô cùng mạnh, có được sự nhẫn lực vô cùng dày, có được năng lực trí tuệ vô cùng bén. Thì từ cái nền đó đi vào cái con đường ngộ được đạo, phát triển cái tiềm năng thành Phật, thì mới có thể vươn vai đạt đến cái ngưỡng cửa này. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là đời tu chúng ta không dễ gì nếm hương vị được niềm vui pháp lạc. Nói chi đến cái chuyện đạt thiền, nói chi đến chuyện chứng nghiệm được trí tuệ, chuyện này xa vời lắm. Nó là con đường, thưa các vị, đòi hỏi mình phải thấu hiểu để có thể khám phá rằng ta đang có được một cái tiềm năng vô tận, là tiềm năng thành Phật. Thế nhưng mà khai thác được nó, mở lối đi để thành đạt được cái đích đến cuối cùng là thành Phật, thì cả một cái quá trình, cả một quá trình. Thôi dừng ở đây. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.